Vũ Thần Chúa Tể, chương 2918, đến Đại Lục, khóc chuyện audio.com. Thế nhưng, chung quanh đầu Chu Vũ Thánh Từ Duyệt đám người cũng là không khỏi gật đầu, đều sâu thấy Tần Trần nói có đạo lý, cái gọi là nước giếng không phạm nước sông, chẳng qua là bởi vì lẫn nhau giữa không có xung đột lợi ích, hoặc có lẽ là còn chưa kịp có xung đột lợi ích thôi. Thật muốn đến lợi ích du quan thời gian, bằng hữu đều có thể phản bội thành địch nhân, huống chi không liên quan người tới tay lợi ích mới là thật lợi ích. Mộ Dung Băng Vân, nam nhân ngươi ngươi cũng không để ý quản. Quý Tư Thanh quét mắt Mộ Dung Băng Vân. Mộ Dung Băng Vân khí sắp tối sầm lại, nam nhân ta. Chu Vũ Thánh mấy người cũng đều nhìn lại, nhìn Tần Trần cùng Mộ Dung Băng Vân, lộ ra ám muội vẻ. Tần Trần cùng Mộ Dung Băng Vân quan hệ theo mọi người, đó chính là song tu bạn đời quan hệ, Chu Vũ Thánh cũng cười dâng lên. Tần Trần sư đệ, ngươi làm sao cũng không giới thiệu một chút này một vị. Há, Mộ Dung Băng Vân, ta thân mật. Tần Trần quét mắt Mộ Dung Băng Vân, thản nhiên nói. Ngươi, Tần Trần, ai là của ngươi thân mật? Mộ Dung Băng Vân tức đến mặt đều tái. Băng Vân, làm sao, mới không bao lâu không thấy, còn sinh ta khí đây. Tần Trần khóe miệng vẽ bề ngoài lên một chút tà ý cười, thân hình thoát một cái, sẽ đến Mộ Dung Băng Vân bên cạnh ôm nàng eo thon nhỏ, năm ngón tay dùng sức chế trụ Băng Vân bên hông mềm thịt, quả thực là không có một chút béo mập. Ngươi, Mộ Dung Băng Vân chán nổi gân xanh, vừa muốn dãy dụa quát lớn, liền nghe được Tần Trần thanh âm tại nàng bên tai vang lên. Mộ Dung Băng Vân, hiện tại ai cũng biết ngươi là ta thân mật, nghe lời thì khắc lạ đừng động, nếu không cũng đừng trách ta không nể mặt. Tần Trần cười ha hả nói ra, theo người ngoài, đó là hai người tại vô cùng thân thiết nói chuyện, cùng Mộ Dung Băng Vân lại cả người giật mình một cái, theo chân dâng lên một cổ không hiểu hàn ý, Tần Trần người này chính là thủ đoạn độc ác, chuyện gì đều làm được, nếu như nàng tại dưới con mắt mọi người bác Tần Trần mặt mũi, nàng kết quả tuyệt sẽ không tốt. Đặc biệt trước chứng kiến Tần Trần chém giết Hắc Ám Bạo Giao Long tộc trưởng hình ảnh, để cho Mộ Dung Băng Vân rõ ràng hiểu rõ, lấy Tần Trần thực lực bây giờ muốn giết nàng, chẳng khó khăn gì. Tần Trần, ngươi nhất định chính là cái ác ma. Mộ Dung Băng Vân tức giận truyền âm, nhưng cả người lại cười tủm tỉm, rúc vào Tần Trần trong lòng, phải nhiều vô cùng thân thiết thì có hôn nhiều thân thiết. Băng Vân, nàng là ta tình cảm chân thành, vì nàng, ta cái gì đều nguyện ý làm. Tần Trần ôn nhu nhìn Mộ Dung Băng Vân, để cho mọi người mở rộng tầm mắt, không tưởng tượng nổi trước còn hung tàn không gì sánh được như là thần ma Tần Trần lại còn có nhỏ như vậy nữ nhi dáng vẻ, nhưng Mộ Dung Băng Vân nhưng trong lòng thì kinh sợ không thôi, chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, không biết Tần Trần gia hỏa này lại đang giở trò quỷ gì. Tình cảm chân thành, chỉ sợ là hận không thể đưa nàng giết chí thù chứ. Hà, cách đó không xa, đạo chính trì, Tô Chính mấy người thấy như vậy một màn, ánh mắt đều là sáng. Đúng là, này Quảng Hàn Cung Mộ Dung Băng Vân cùng Tần Trần có quan hệ đặc thù, nếu như là lời như vậy. Đạo chính trì trong con ngươi nhất thời phát sáng lên mang, hắn cũng nghe nói Tần Trần cùng Quảng Hàn Phủ trong một cái thánh nữ có không tầm thường quan hệ, nghe đồn, chỉ là vẫn không có để ở trong lòng, hôm nay gặp mặt lại rốt cục được chứng thực. Khóc chuyện audio.com. Tần Trần trước triển lộ ra thực lực liền hắn cũng đều cảm thấy sợ hãi, nhưng nếu như là theo Mộ Dung Băng Vân hành động, vậy cũng được ung dung nhiều, chỉ cần khống chế được Mộ Dung Băng Vân, còn sợ Tần Trần không đi vào khuôn phép. Đạo chính trì chỉ cảm thấy hưng phấn không gì sánh được, cảm giác tìm được một cái đối phó Tần Trần thật tốt cách làm. Được, mọi người chúng ta đều là Quảng Hàn Phủ đệ tử, tự nhiên cũng sẽ là Quảng Hàn Phủ nỗ lực, việc cấp bách là mau ly khai nơi này, tìm được lục địa. Chu Vũ Thánh lời nói, một đám người nhanh chóng bay đi, đi ngang qua hỗn loạn chi hải. Bay đi trong quá trình, Tần Trần ánh mắt lập lòe, tựa như đang tự hỏi cái gì, ai cũng không biết trong lòng hắn đến suy nghĩ cái gì. Dọc theo đường đi, mọi người bay đi, ước chừng nửa ngày trời sau, mọi người con mắt đột nhiên sáng, nhìn phía trước. Chỉ thấy phía trước xa xôi không gian phần cuối, hỗn loạn chi hải rốt cục đến phần cuối, ở phía xa chân trời, một tòa to lớn đại lục hiện ra tại chỗ có người trước mắt. Này một tòa đại lục mang theo mênh mông khí tức, để cho người ta xem một chút cũng biết trong tất nhiên ẩn chứa vô số bảo vật cùng thánh mạch. Rốt cục đến lục địa, tất cả mọi người đại hỉ, sau một lát tất cả đều đi tới nơi này một trên phiến đại lục khoảng không, sau đó liền thấy này nơi sâu xa của đại lục có vô số thái cổ thần sơn, hơn nữa còn có một ít huyền phù đại lục mảnh vụn tại vô số trong không gian huyền phù, mang theo một loại cổ xưa khí tức. Chí chít thái cổ thần sơn, mảnh vụn đại lục rậm rạp trên không trung, thì giống như tổ ong vò vẽ đồng dạng. Thiên địa giữa, khắp nơi chảy xuôi đến từ thời đại viễn cổ hung sát chi khí, thậm chí có một ít viễn cổ tà khí ngưng tụ thành vòng xoáy thôn phệ chư thiên. Đây là một cái nguy hiểm trọng đại lục, tương tự cũng là một cái tràn ngập cơ duyên đại lục. lờ mờ có thể chứng kiến, tại đây nơi sâu xa của đại lục ở nhờ một đám cường đại yêu thú thành quần kết đội, có một ít cường đại yêu bầy thú tộc thậm chí không kém gì hắc ám bạo giao long tộc quần. Cái này cũng chưa tính cái gì, nghe đồn tại đây nơi sâu xa của đại lục còn có bá chủ cấp yêu thú hoành hành, thậm chí có một ít bá chủ cấp yêu thú quần thế cùng với cao thủ ma tộc xuất hiện. Suy nghĩ một chút, nếu như bị một đám bá chủ cấp yêu thú quần thế vây lại tiến hành vây công, sẽ là cái dạng gì tràng diện? Đương nhiên, những thần sơn này trong trừ yêu thú ở ngoài, bảo tàng cũng điểm cuối phong phú, ở đó chút thần sơn cùng đại lục mảnh vụn trong, thậm chí quán xuyên rất nhiều thánh mạch, còn có một chút thánh mạch trực tiếp tự huyền phù tại một ít ẩn nấp trong không gian, như là hàng dài giống như ngao du, bị nơi này yêu thú phát hiện, sau đó thôn phệ hút, lớn mạnh bản thân. Tần Trần ánh mắt bắn phá, liền thấy một ít phổ thông thiên thánh hạ phẩm thánh mạch cứ như vậy phiêu đãng trên không trung, thậm chí còn có một ít tàn phá thiên thánh trung phẩm thánh mạch ngang qua trên đại lục, nếu như là ở bên ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu thiên thánh cao thủ đều có thể nổi điên đi tranh đoạt. Góc truyện audio.com. Mọi người chú ý, chúng ta đã tiến nhập thí luyện chi địa hạch tâm địa khu, nơi này chính là thí luyện chi địa trung cổ di tích chi địa, nơi này vô số đại lục mảnh vụn cũng là viễn cổ thời điểm, vô số những cao thủ đại chiến sở sinh sinh, so hỗn loạn chi hải đều có thể hung hiểm, muôn ngàn lần không thể tẩu tán. Chu Vũ Thanh, Úy Tư Thanh bọn người bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí, thực lực bọn hắn tuy là cường hãn, nhưng một khi lâm vào nơi này hung hiểm nguy cảnh cũng sẽ ngã xuống. Huống chi bọn họ còn mang theo mỗi cái bộ hạ rất nhiều thánh tử thánh nữ, nơi đây chính là thí luyện chi địa trong số một số hai hung hiểm khu vực, ai cũng không dám xem nhẹ. Với lại, tại thí luyện chi địa một cái phương vị khác còn có yêu tộc ma tộc các khác chủng tộc cao thủ tại lịch lãm, vạn nhất xông vào đi vào, một khi chạm mặt đó chính là một hồi đại chiến sinh tử, đặc biệt gặp phải ma tộc đó chính là không chết không thôi kết quả. Xem, phía trước quá nhiều thánh mạch, thậm chí còn có mấy cái hoàn chỉnh thiên thánh trung phẩm thánh mạch. Đột nhiên, Chu Vũ Thanh, Úy Tư Thanh đồng thời chỉ vào xa xa một chỗ hư không không gian, la hoảng lên. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.